xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4087 ẩn tật vương gia nguyên phối, 25. Góc truyện audio.com. Công chúa, nô thì có một câu không biết có nên nói hay không, ngươi nói. Công chúa vốn là kim chi ngọc diệp, cần gì phải treo cổ tại viên này cái cổ siêu vẹo trên cây, chịu bực này ủy khuất. Định vương ủy khuất công chúa 3 năm, còn đi ra ngoài làm loạn, cái này bản chính là không cho công chúa mặt mũi, đánh chúng ta Bắc Vọng quốc mặt. Hiện tại còn đi ra ngoài trộm, chuyện này không bằng thư cho trưởng công chúa thương tiếc công chúa, nhất định sẽ che chở ngươi. Kể từ khi biết việc này, Hồng Tảo là nhìn Hách Liên Phong rất không vừa mắt. Công chúa hư dễ như vậy qua không như ý tại Bắc Vọng quốc vốn là có thể hưu phu. Hơn nữa cái này phu quân căn bản không quan tâm công chúa tương đương với không có, muốn tới để làm gì. Đường quả không kinh ngạc Hồng Tảo phản ứng, bởi vì Bắc Vọng quốc chính là như thế. Lịch đại công chúa nếu là qua không như ý, xác thực có thể hưu phu, dù sao, nữ tử định vị so đại tề muốn cao hơn nhiều. Liền xem như bình dân bách tính, nhà gái cảm thấy không thể qua, cũng là có thể xin ly hôn, chỉ cần lý do đầy đủ. Thống, chúng ta về sau còn là về Bắc Vọng quốc sinh hoạt đi, bên kia thật tốt a, là nghĩ thêm đến khác biệt, đến nơi này tới túc chủ đại đại, nhà ngươi đại khả ái không muốn sao, hệ thống nhịn không được đáng thương cái kia thừa tướng công tử một giây đồng hồ, túc chủ đại đại vì thời gian dễ chịu, vậy mà không muốn hắn. Không phải hòa thân sao, đại tề cho ta cái cong queo méo mó, đến bồi ta một cái thuận tâm. Hệ thống, chấm chấm, cô gái này thật sự là không nói đạo lý nha, công chúa, nô thì chẳng qua là cảm thấy ngươi quá ủy khuất. Không được đến đường quả đáp lại, Hồng Tảo có chút nóng này, nhà nàng công chúa cần gì phải chịu loại này tức giận. Trước không nóng này cũng không thể bởi vì định vương ở bên ngoài làm loạn, liền ly hôn a. Việc này tại Bắc Vọng quốc còn có thể làm văn chương, tại đại tề không được, hơn nữa cửa này buộc lên hai quốc, nếu là định vương không có sai lầm lớn, liền lộ ra ta đúng lý không tha người, sẽ liên lụy Bắc Vọng quốc. Đường quả còn đang suy nghĩ, muốn làm sao xuyên phá cửa sổ, để cho mình biết rõ Tô Nhược Ngữ tồn tại, sau đó ngồi đợi Hách Liên Phong tính toán nàng. Không nghĩ tới Hách Liên Phong cái nàng đưa gối đầu đến. Nguyên nhân gây ra là, ngày nào đó buổi sáng, mang theo Hồng Tảo chuẩn bị ra trà lâu nghe sách đường tắt vườn hoa thời điểm, có hai thô dùng nha đầu, ngay tại nghị luận định vương có âu yếm nữ tử sự tình. Định vương phủ luôn luôn rất nghiêm, không có khả năng xuất hiện loại này nghị luận ầm ĩ tình huống. Trong chốc lát, đường quả liền minh bạch đây là Hách Liên Phong cho nàng thiết sáo. Suy nghĩ kỹ một chút tại nguyên kịch bản bên trong, Hách Liên Phong muốn giấu giếm Tô Nhược Ngữ tồn tại, vậy còn không đơn giản sao? Nguyên chủ thâm cư không ra ngoài, làm sao như vậy dễ dàng liền biết đây? Huống hồ, nàng đối Hách Liên Phong đều hết hy vọng. Là Hách Liên Phong phân phó hạ nhân cố ý ở trước mặt nàng nghị luận ý đồ kích thích phẫn nộ của nàng. Sau đó liền có thể đạt tới Hách Liên Phong mong muốn, nguyên chủ quả nhiên là đi gây sự với Tô Nhược Ngữ, bản thân nguyên chủ cũng không phải là tính cách ôn hòa hạng người. Bất quá là đi vào đại tề, làm oan chính mình biến dịu dàng ngoan ngoãn một chút. Nội tử bên trong còn là một cái điêu ngoa, có mấy phần mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, vốn là định vương vắng vẻ nàng, không chào đón nàng, hiện tại định vương vậy mà còn cùng Tô Nhược Ngữ. Bút thú các www.bo.co, làm loạn, lấy nàng kiêu ngạo, sao có thể cho phép đâu. Đường quả khóe miệng nổi cười, ánh mắt quét mắt hai cái thảo luận đến khí thế ngất trời thô dùng nha đầu. Các ngươi đang nói gì đấy? Hồng Tảo đạt được đường quả tỏ ý, đi lên liền đem hai cái nha đầu bắt lấy. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tại đường quả ép hỏi xuống, hai cái nha đầu dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt như nói thật. Các nàng không nói Hách Liên Phong ưa thích nữ tử là ai, lại nói bây giờ Tô Nhược Ngữ thường thường đi địa phương, cùng với Tô Nhược Ngữ còn mở một nhà y quán sự tình. Nghe xong những lời này, đường quả liền, nhịn không được mang theo Hồng Tảo, phóng tới y quán vị trí. Chủ tử, nàng đã đi, ân, đi xuống đi, cách chương.